Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 Túy Mỹ Tương Tây. 41, Bổ Càng, nước gợn từng vòng từ Bạch Hồ bên người hướng ra phía ngoài Dạng Khai. Rậm rạp bạc lượng thực nhân ngư ở tiệt đẹp hồ khu bên cạnh giống như điểm xuyết. Nguyên bản rách nát thuyền nhỏ bị Bạch Hồ chở ở sống lưng. Cho dù thuyền nhỏ vẫn theo thời gian trôi đi càng thêm rách nát. Đầu thuyền đuôi thuyền đều mau lạn. Nhưng lại không sao cả, không có thực nhân ngư có thể cắn được người trên thuyền. Cũng không có gì có thể lại làm Bạch Hồ coi trọng người bị thương. Từ không trung quan sát, tình cảnh này mộng ảo đến lệnh người hít thở không thông. Thiên môn hồ tiên, ngọa tào, là thiên môn hồ tiên. Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta không có làm mộng đi. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều chấn kinh rồi. Có không hiểu làn đạn đang hỏi cái gì thiên môn hồ tiên? Lập tức có người trả lời. Chính là ất 49 phát sóng trực tiếp. Túy Mỹ tương Tây cái kia. Bọn họ giết chết hồ ly a. Thao, kia hồ ly tặc lợi hại. Thiếu chút nữa ất 49 đoàn liền tất cả đều lật xe. Nếu không phải ất 49 trước đánh lén. Sau đó không từ thủ đoạn tiêu hao hơn 10 phát khôi. Lại từ bỏ 4 cái lữ khách mạnh mẽ quá điểm. Nếu không thắng thua thật đúng là không nhất định thôi đi. Còn thắng thua không nhất định đâu. Ất 49 kia chật vật kính còn không biết xấu hổ nói. Thuần túy chính là chạy trốn đúng vậy. Kia hạng mục chính xác quá pháp vốn dĩ nên là xua tan oan hồn. Hồ tiên thoát vây thành tiên. Ất 49 rõ ràng tiếp hồ tiên nhiệm vụ. Lại chính mình ẩn giấu đầu oan hồn. Sấn hồ tiên hôm khác cổng tò vò thời điểm làm đánh lén. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có hắn thiếu chút nữa bị phản sát. Bị trọng thương. 4 cái lữ khách cũng đi theo đã chết. Rõ ràng có thể bình thường quá nhiệm vụ. Hắn cố tình liền phải đi tham. Hướng dẫn du lịch vốn dĩ nên tham. Ai lữ trình không tham. Ất 49 tham thua mà thôi. Nếu là hắn tham thắng còn không phải trong đội lữ khách đều được lợi. Này như thế nào không nói cười chết. Còn được lợi đâu. Người đều đã chết. Hiện tại nói này có ích lợi gì. Không phải. Này hồ ly thật là thiên môn hồ tiên sao? Nó không phải đã chết. Không có khả năng lại đến một cái khác lữ trình đi hẳn là chỉ là lớn lên giống mà thôi. Vừa rồi cái kia Úc Hòa An không phải nói. Này hồ ly là hắn đệ đệ sao nên là có đặc thù danh hiệu đệ đệ lữ khách đã chết. Để lại lũ tàn hồn bảo hộ ca ca linh tinh đi này hồ ly cũng thật đại. Tang hồn khe đều có thể trực tiếp liền du. Nó sinh thời khẳng định là đặc cường lữ khách lại cường lữ khách có ích lợi gì. Còn không phải đến chết này làn đạn vừa ra. Phòng phát sóng trực tiếp nhất thời trầm mặc. Không có làn đạn che đậy. Cái kia xinh đẹp đến mức tận cùng đại hồ ly chở đỏ thắm thuyền nhỏ. Uyển chuyển nhẹ nhàng du qua ám hắc sông dài cảnh tượng như một bộ tuyệt mỹ họa. Dấu vết ở mọi người trong lòng. Thật lâu vô pháp quên, cái thứ hai cảnh điểm qua, Thạch Tiêu lẩm bẩm. Ánh mắt phức tạp, xuyên thấu qua Úc Hòa An Úc Hòa Tuệ huynh đệ. Hắn phảng phất thấy được chính mình cùng Thạch Đao. Nếu có một ngày hắn gặp được tuyệt đối nguy hiểm, rất có thể sẽ chết lữ trình. Cũng tuyệt đối sẽ trước tiên cấp Thạch Đao chuẩn bị tốt vật phẩm, không có ai là sẽ không chết. Tuy rằng không cảm thấy này hồ ly là cách vách thiên môn hồ tiên chết kia đâu. Nhưng nó chỉ là một chút tàn hồn, là có thể chở thuyền nhỏ cường độ tang hồn khe. Thạch Tiêu cho rằng hắn sinh thời tuyệt đối là danh phi thường cường đại lữ khách. Nói không chừng sẽ là truyền thuyết cấp, đáng tiếc cường đại nữa lữ khách. Cũng chung quy là sẽ chết, Úc Hòa Tuệ, Bách Hiểu Sinh che chắn làn đạn. Cẩn thận đi xem phòng phát sóng trực tiếp Bạch Hồ. Vung tay lên. Một quyển càng hiện cổ xưa da dê cuốn xuất hiện ở trong tay hắn. Bách Hiểu Sinh phiên phiên. Làm như tìm được rồi cái gì. Hắn trầm ngâm một lát. Cầm lấy màu tím lông chim bút viết tờ giấy. Sau đó lại lần nữa đem tờ giấy điệp hảo. Làm nó biến mất ở chỉ gian. Sao? Sao Tuệ Tuệ? Tuệ Tuệ, Úc lão ca, kiềm chế điểm A, Vương Bành Phái biểu tình khẽ nhúc nhích. Tùy tay buông cây gậy trúc, có Bạch Hồ chờ thuyền. Hắn vốn dĩ liền không cần lại chống thuyền. Vương Bành Phái xoay người lại đỡ ghé vào đầu thuyền. Dùng sức xuống phía dưới xem Úc Hòa Tuệ. An ủi khuyên nhủ, Úc Hòa An vẫn luôn đang xem Bạch Hồ. Vừa rồi đầu thuyền sụp đổ thời điểm hắn thiếu chút nữa ngã xuống đi xuống. Vẫn là Vương Bành Phái kịp thời đem hắn cấp vớt trở về, nhưng nhìn dáng vẻ Úc Hòa An chỉ sợ tình. Nguyện cùng Úc Hòa Tuệ ở bên nhau, Vương Bành Phái hảo sinh khuyên giải an ủi. Nương này công phu, hắn nhìn lén mắt xuất hiện ở chỉ gian tờ giấy. Tờ giấy thượng nội dung làm Vương Bành Phái nhẹ nhàng thở ra. Kiên nhẫn đỡ Úc Hòa An lên. Vương Bành Phái khuyên nhủ. Úc lão ca, đừng đi phía trước áp. Vạn nhất áp đến Tuệ Tuệ đầu làm sao bây giờ, đúng vậy. Đúng vậy, không thể đi phía trước áp, vừa rồi chết sống không đứng dậy. Úc Hòa An nghe thế câu lập tức ngồi dậy. Cho dù hắn lại mãn nhãn tưởng nhảy xuống đi biểu tình, đều không có tiếp tục đè ở đầu thuyền. Kỳ thật hiện tại toàn bộ thuyền đều bị Úc Hòa Tuệ biến thành hồ ly chờ. Đi phía trước sau này lại có cái gì khác nhau? Cũng chỉ có mãn tâm mãn nhãn đều là để Úc Hòa An mới có thể cảm thấy Vương Bành Phái nói rất đúng, nếu không phải huynh đệ cảm tình thật tới rồi này phân thượng. Ai sẽ như thế động thật cảm tình đâu, Vương Bành Phái an ủi vỗ vỗ Úc Hòa An bả vai. Lần này là thật an ủi. Vừa rồi Bách Hiểu Sinh truyền đến tờ giấy. Làm Vương Bành Phái khoan khoái rất nhiều, Vương Bành Phái nhưng thật ra Mỹ tư lên. May mắn hắn cơ trí tới này túy Mỹ tương Tây. Bằng không như thế nào sẽ gặp được Úc Hòa Tuệ sao? Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Vương Bành Phái gãi gãi mông. Động tác tùy ý thô lỗ. Tựa như đại lão gia tùy tay làm tự nhiên, ngài đã cởi bỏ một tầng tàng thần phù phong ấn đến lạc. Cởi bỏ một tầng phong ấn. Đủ dùng cái kia ngoạn ý liền hảo, Vương Bành Phái khóe mắt dư quang liếc mắt Bính Chín. Thấy hắn đang cúi đầu thất thần. Liền động tác nhẹ nhàng ẩn nấp từ túi quần lấy ra cái hồ lô nhẫn ban chỉ. Kẹp ở chỉ gian, tên. Từ kim hồ lô, thấp xứng phục chế bản. Phẩm chất. Phục chế giả cá nhân chế tạo tác dụng. Nói ra XXX. Ta kêu ngươi một tiếng ba ba ngươi dám đáp ứng sao? Nếu đối phương đáp ứng, có thể thu nạp sinh vật nhục thể hoặc linh hồn. Sử dụng số lần không phần một hệ thống phán định. Vật ấy phẩm cực kỳ không ổn định. Sử dụng khi nếu có bất luận cái gì thu lấy thu phục loại đạo cụ đồng thời phát động. Phán định cấp vĩnh viễn thấp nhất. Tổng hợp phán định đặc cấp 4 sao cập trở lên lữ khách nhưng dùng ghi chú một muốn thân mình vẫn là muốn linh hồn, chỉ có thể tuyển một cái. Xem ngươi đồ cái gì, ngươi hiểu tà ý tứ đi bài phục chế giả ghi chú 2, muốn nhân thân từ kêu người ba ba. Đây là cơ bản lễ nghi, ngươi hiểu tà ý tứ đi bài phục chế giả Vương Bành Phái khóe mắt trừ trừ. Trong lòng nghiến răng. Cảm thấy sớm hay muộn đến cùng phục chế giả làm một trận. Bất quá gia hỏa này làm ra đồ vật xác thật dùng tốt. Úc Hòa Tuệ chỉ còn tàn hồn. Cũng không cần làm cái gì thân thể linh hồn nhị tuyển một. Chỉ cần còn có điểm hồn liền hảo. Chờ trở về lữ quán các loại biện pháp đều có, huynh đệ một hồi. Xem hắn rơi vào loại này hoàn cảnh. Vương Bành Phái cũng thật sự không đành lòng. Liền tính Bách Hiểu Sinh không có tờ giấy. Hắn tình nguyện mạo bại lộ nguy hiểm giải phong. Cũng đến đem Úc Hòa Tuệ tàn hồn thu hồi tới mới được. Tuy rằng này phục chế bản từ kim hồ lô. Ở đối mặt bất luận cái gì thu phục loại đạo cụ khi tổng hợp phán định đều là thấp nhất. Nói cách khác cho dù có cái rách nát cấp thu phục loại đạo cụ. Cùng Vương Bành Phái đồng thời thu Úc Hòa Tuệ hồn. Đều phán định là đối phương thành công. Vương Bành Phái thất bại. Nhìn như phi thường vô dụng. Nhưng này tiểu lữ trình. Ai sẽ cố ý chuẩn bị thu phục loại đạo cụ đâu. Lại có ai sẽ cũng không có việc gì. Đối với Úc Hòa Tuệ tàn hồn xử đâu, lần này tới Túy Mỹ tương Tây thật sự là đáng giá. Vương Bành Phái lại lần nữa cảm thán. Quả thực là thu hoạch tràn đầy. Duy nhất muốn lo lắng, chính là thân phận khả năng bại lộ sau. Đến từ Bính Chín công kích, hắn nghĩ nhìn Bính Chín liếc mắt một cái. Nhưng mà Bính Chín thế nhưng cũng đang xem hắn. Hai người ánh mắt đối thượng. Vương Bành Phái xấu hổ lại không mất nịnh nọt liếm cầu cười. Lại không nghĩ rằng Bính Chín cũng lễ phép tính cong cong khóe miệng, Vương Bành Phái. Lần này tới Túy Mỹ tương Tây thật sự là đáng giá. Vệ Tuân trong lòng cảm thán. Quả thực là thu hoạch tràn đầy. Trong tay hắn nắm chặt hắc kim dây thừng. Liền ở vừa rồi, hắn cầm dây thừng, chạm chạm trong túi tên họ bài. Sau đó này nguyên bản đối Vệ Tuân tới nói tất cả đều là không biết. Dây thừng, liền đối hắn giải phong. Tên, sao sao sao lên núi thằng phẩm chất. Không biết công năng 1, cứng cỏi công năng 2, buộc chặt công năng 3, đụng chạm sau. Thu phục cũng vây khốn hết thảy có sinh mệnh hoặc không có sự sống đồ vật. Sử dụng số lần 0/1 ngày là lên núi thằng phó chủ nhân. Có thể sử dụng lên núi thằng toàn bộ công năng hảo gia hỏa. Vệ Tuân là thật không nghĩ tới. Trong lòng thẳng hô này hiệp nghị thiêm cũng thật có lời. Hắn còn không có thêm lữ đội là có thể bạch phiêu an tuyết phong đồ vật sử. Chính phó chủ nhân là như thế nào phán đoán? Vệ Tuân trầm ngâm, nội tâm chân thành nói. Ngươi xem ta lớn lên giống chính chủ sao? Một cái lên núi thẳng đương nhiên sẽ không nói. Vệ Tuân đã rất cảm thấy mỹ mãn. Hắn kiều chân dựa ngồi ở đuôi thuyền. Làm như không mừng bị thủy tẩm ướt. Dính ở trên người quần áo. Vệ Tuân tùy ý kéo ra cổ áo, màu vàng giá trị không muốn sống hướng lên trên trường. Chờ phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa bị che chắn. Vệ Tuân lười biếng về phía sau một dựa, tay tự nhiên mà vậy đáp ở thuyền biên. Hắc thằng đã ở Vệ Tuân khống chế hạ trở nên trong suốt lên. Hắn cũng là ở được đến phó chủ nhân quyền hạn sau mới biết được này dây thừng thế nhưng còn có thể. Biến sắc, ngẫm lại một cái trong suốt dây thừng. Chạm vào ai bó ai. Này ai có thể phòng được đâu, này An Tuyết Phong đến là cái lão âm bức, Vệ Tuân nghĩ thầm. Trong suốt dây thừng theo hắn chỉ gian chảy xuống. Lặng yên không một tiếng động dừng ở chở thuyền Bạch Hồ trên người. Úc Hòa Tuệ sức cùng lực kiệt. Hắn có thể cảm thấy chính mình nhân tính đang ở càng ngày càng ít. Lý tính, cảm tình, ký ức, tất cả đều tùy hắn đi xa. Vượt qua lữ trình du quá tang hồn khe đối hiện tại hắn tới nói thật ra quá miễn cưỡng. Nếu nói hắn nguyên bản còn có miễn cưỡng có thể duy trì hình thể tàn hồn. Lần này qua đi liền sẽ toàn bộ tan thành mây khói, nhưng ca ca. Ca ca có thể an toàn vượt qua lần này cảnh điểm. Này liền vậy là đủ rồi, Úc Hòa Tuệ rốt cuộc cùng Bình Bình loại này bản thổ lệ quỷ. Cùng lữ quán xem như hợp tác quan hệ boss bất đồng. Từ tìm về ký ức kia một khắc khởi. Lữ quán liền không khả năng cho phép hắn lại sống lâu đi xuống. Ở thiên môn hồ tiên thời điểm, hắn nguyên bản có 100 loại biện pháp giết phát quỷ ất 49. Lại cuối cùng buông tay, hắn biết chính mình sẽ thất bại. Vô luận như thế nào lữ quán đều không cho phép hắn sống thêm. Một khi đã như vậy, kia dứt khoát đi tìm chết. Tê mỏi lữ quán đồng thời. Này lũ tàn hồn cũng có thể thấy ca ca cuối cùng một mặt. Úc Hòa Tuệ cảm thấy chính mình sắp tiêu tán. Thân thể ở không ngừng trầm xuống. Hàng ngàn hàng vạn thực nhân ngư điên cuồng gặm cắn nó tàn hồn. Nhưng Úc Hòa Tuệ lại đã cảm không đến đau. Rách nát thuyền nhỏ từ trên người chảy xuống. Màu đến ngạn, Bạch Hồ dùng cuối cùng sức lực. Dùng cái mũi đem thuyền nhỏ đẩy hướng bờ biển. Theo sau nó lại vô lực khí. Xuống phía dưới chìm, còn tưởng. Lại xem một cái ca ca. Bạch Hồ nỗ lực tưởng ngẩng đầu. Lại phát hiện chính mình đã không có nửa điểm sức lực. Chỉ có thể không ngừng trầm xuống. Giờ khắc này hết thảy thâm đè ở đáy lòng không cam lòng. Thống khổ, Tuyệt vọng như mưa sau cỏ hoang sinh trưởng tốt. Mặt trái cảm xúc cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết. Không muốn chết. Hắn thật sự không muốn chết. Thật vất vả tìm về ký ức. Thật vất vả có thể tái kiến ca ca. Vì cái gì? Vì cái gì hết thảy đều phải ngưng hẳn tại đây một khắc. Hắn không cam lòng. Hắn thật sự không cam lòng. Bạch Hồ tựa hồ nghe đến ca ca ở kinh hoàng thất thố kêu tên của mình. Hắn nỗ lực tưởng mở mắt ra. Nhưng cặp kia xinh đẹp bích thúy sắc trong mắt như cũ chậm rãi khép kín. Giờ phút này hắn nùng liệt mặt trái cảm xúc thậm chí hấp dẫn tới càng nhiều thực nhân ngư. Hắn muốn sống. Hắn tưởng tiếp tục sống sót. Nếu ai có thể làm hắn tiếp tục sống sót, liền tính là đem linh hồn bán cho ác ma, hắn cũng cam tâm tình nguyện liền ở tàn hồn sắp hoàn toàn tiêu tán cuối cùng một khắc. Thời gian tựa hồ bỗng nhiên đình trệ. Úc Hòa Tuệ rách nát linh hồn không hề tiếp tục mất đi. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cầu sinh muốn chết cường. Sấn này cơ hội điên cuồng muốn ngưng tụ linh hồn. Nhưng Úc Hòa Tuệ thống khổ phát hiện, chỉ dựa vào hiện tại chính hắn vĩnh viễn vô pháp ngưng tụ linh hồn, trừ phi có ai có ngoại lực ở giúp hắn. Úc Hòa Tuệ gấp đến độ nổi điên. Là ai? Sẽ là ai? Giờ khắc này hắn cơ hồ nghe được hai thanh âm. Một cái loáng thoáng nghe không rõ ràng lắm. Tựa hồ muốn nói cái gì? Úc Hòa Tuệ, ta kêu ngươi Thanh Ba Ba, ngươi dám đáp ứng sao? Một cái khác lại phá lệ rõ ràng. Bình tĩnh, cường đại, rất có hứng thú. Úc Hòa Tuệ, ngươi muốn sống sao? Ta muốn sống. Úc Hòa Tuệ cơ hồ muốn hò hét ra tiếng. Hắn linh hồn đều gần như nóng cháy lên. Kích động không thôi. Người nọ tựa hồ cảm thấy được hắn kích động. Khẽ cười một tiếng. Ngữ khí tràn ngập lệnh người thuyết phục cường đại mị lực. Như dụ hoặc nhân tâm địa ngục ác ma, bán mạng cho ta. Ta làm ngươi sống. Hảo. Tác giả có lời muốn nói. Vương Bành Phái. Cha ta đâu? Chúc mừng vệ tổng hỷ đề đại hồ ly. Vệ thức gia tộc nghênh đón đệ nhất đầu động vật có vú sủng vật. Thật đáng mừng. Hết chương.